Chiến thần bất bại, chương 2649, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng trong vòng 5 năm này, người của gia tộc Canter chưa từng ngơi nghỉ, mỗi ngày đều cử người tới quét dọn tòa lâu đài cổ của Tiêu Chính Văn, thậm chí ngay cả trong sân vườn cũng được trồng đủ loại hoa tươi. Đây có thể là quyết định chuẩn xác nhất của cả gia tộc rồi. Mau, mau liên hệ với đại sứ của Hoa Quốc chúng ta. Chúng ta phải trả trang viên lại cho cậu Tiêu. Ông cụ gia tộc Canter đã kích động tới độ nói năng lộn xộn luôn rồi. Cả Âu Lục này, ai có thể với tới được nhân vật lớn như vậy? Chỉ có gia tộc Canter mà thôi. Mặc dù gia tộc Canter không có cao thủ trở về thế nhưng dù chỉ bám được vào gót giày của Tiêu Chính Văn thì bọn họ cũng có thể trở thành gia tộc số 1 Âu Lục. Lúc này, bên trong phòng làm việc của Hắc Băng Đài tại Long Kinh, Tần Vũ đang nhìn Vương Quốc Xương phía đối diện bằng vẻ mặt thoải mái. Lúc này, Vương Quốc Xương đứng phắt dậy, thậm chí còn chẳng chào hỏi gì đã dẫn thuộc hạ trở về phòng làm việc của mình. Xong rồi xong cả rồi. Lạc Tề Anh chính là tên phế vật, bán bộ nhân vương của năm đại danh sơn rõ ràng chính là đống rác rưởi. Sao có thể như vậy, sao có thể như vậy? Vương Quốc Xương phẫn nộ lớn tiếng gầm lên trong phòng làm việc. Tổng tư lệnh Vương, bình tĩnh đi. Một phụ tá bên cạnh Vương Quốc Xương vội vàng tiến lên khuyên giải. Đúng đúng đúng, tôi phải bình tĩnh, tôi buộc phải bình tĩnh. Vương Quốc Xương thở dốc nói. Mau, phái đội bảo vệ cho cả đại viện tới canh giữ cho tôi. Hắn đã sợ khiếp vía từ lâu, đâu thể bình tĩnh được nữa. Trong mấy năm nay, hắn đã làm bao nhiêu việc thất đức ngay cả bản thân hắn cũng không đếm hết được. Vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn có tính khí thế nào chứ? Những cái khác hắn không lo lắng, hắn chỉ lo lắng Tiêu Chính Văn sẽ đích thân tìm hắn tính sổ. Năm đại danh sơn lúc này tự lo cho mình còn chưa xong, đâu rảnh rỗi mà bảo vệ cho hắn. Văn võ khắp triều, thậm chí ngay cả thiên tử mà hắn cũng đã đắc tội, ai sẽ cầu xin cho hắn vào lúc này cơ chứ? Chẳng mấy chốc Vương Quốc Xương nhận được một tin giữ Tiêu Chính Văn và mấy người đại trưởng lão đã tới Long Kinh. Mẹ kiếp, nhìn thấy tin tình báo này, Vương Quốc Xương suýt ngất luôn tại chỗ. Sân bay Long Kinh lúc này đã đông kín người từ lâu. Cách Trương,